Chương 388, bộ kẹ mẩn thi đấu công viên, thân phận đăng ký. Xin hỏi, các ngươi đây là ngay khi Long tiến thối liên tục khó khăn thời gian, bộ kẹ mẩn trung tâm cô y tá đột nhiên nhược nhược mà lên tiếng đánh vỡ tràng thượng giảng co. À, hóa ra là giỏi tiểu thư à, ta thực sự là quá cảm động rồi. Long vui mừng khôn xiết, một cái đi nhanh vọt tới giỏi tiểu thư trước mặt lớn tiếng nói, ta là ngươi fans, ngươi mỹ lệ trải qua thật sâu đánh động ta. Nha. Ta trải qua sinh bệnh, sinh chính là tương tư bệnh, nít này một viên bị thương tâm chính khát vọng ôn nhu giỏi tiểu thư đến trị liệu. Ây giỏi tiểu thư bị đột nhiên một bộ chư ca dáng vẻ tiến đến trước mặt mình lòng sợ hết hồn, một đôi ôn nhu tay trắng bị Long bắt được, toàn bộ khuôn mặt lập tức trơn lên một mảnh ửng đỏ, bước chân chỉ là theo bản năng mà bởi vì hoang mang mà lùi về sau lưỡng tiểu bước. Rất hiển nhiên, cái này giỏi tiểu thư còn không có gặp phải à một nhóm. Vì lẽ đó cũng không có ứng đối loại này bờ dọc thức mà đến gần kinh nghiệm. Hảo hảo, hiện tại không phải khiến người ta biểu diễn mô phỏng theo tú thời điểm, bé ngoan cho ta mà thiểm qua một bên đi đặc sĩ học chính mình sợ thường thường đối xử bờ dọc như vậy. Vươn ngón tay bóp lấy Long một cái lỗ thai lôi hắn đem một cái kéo dài, Long thuận thế tìm cái bậc thang đắc ý bị đặc sĩ lôi đi. Bởi vì giỏi tiểu thư đột nhiên xen vào, trang thượng rằng có bầu không khí lập tức liền bị đánh vỡ. Lại tùy theo Long như thế một tí nói chêm chọc cười, lội cùng giải dữ lệ lẫn nhau cục diện rằng co lập tức liền trơn lên sụp đổ. Hai người này coi như hiện tại như thế nào đi nữa như nước với lửa QNZ không thể ở trước mặt người ngoài trực tiếp chém giết. Lập tức lội cùng giải dữ lệ hai người một lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi, thân thể QNZ là theo thanh tĩnh lại. Rồi móc ra ba viên buộc bản phân biệt giao cho thủ cổ, mai giấy lệ còn có sủ gì nói rằng, vừa nay các ngươi giao cho ta xin đã quỷ hiệu, điệp chủ còn có ói điệp trải qua khôi phục nguyên khí, vì lẽ đó ta cố ý đến đưa cho các ngươi còn có. Vừa nãy các ngươi đại gia là làm sao, ta cảm giác được một luồng phi thường ngột ngạt cùng nghiêm nghị bầu không khí, lẽ nào là chúng ta bộ kẹ mẩn trung tâm bữa sáng không hợp đại gia khẩu vị sao? Nhìn giỏi tiểu thư một bộ trần trờ cùng nghi hoặc dáng vẻ gian vội vã nhìn một chút giải dữ lệ cùng lộ ấy sắc mặt, sau đó vội vã xuất đến điều đình nói rằng, cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư, ngươi chuẩn bị bữa sáng rất có dinh dưỡng, cu nở dê rất tuyệt, mọi người chúng ta đều rất yêu thích đây. Ha ha gian nói xong sau đó trên mặt không tự nhiên cười gượng, kết quả còn lại tù cổ, mại dậy lệ, đại si, su di, lý lý từng cái như là phi thường hiểu ngầm rôn nở dê như theo cười gượng lên, tình cảnh này xem ra là cực kỳ quỷ dị. Giỏi tiểu thư nhìn này cả đám làm lăng cười khúc khích dáng vẻ trong lòng thẳng có chút sợ hãi. Lập tức na nở dê hay vẫn là quyết định mau chóng rời khỏi nơi này tô tờ hơn. Long nhìn thấy giỏi muốn rời khỏi vội vã theo lớn tiếng nói, à, ngày hôm nay khí trời thực sự là quá không sai, vạn dặm không mây ánh nắng tươi sáng, ăn no sau đột nhiên đã nghĩ làm một đoạn tập thể dục theo đài phi phi, là đến một hồi bổ kẹ mẩn chiến đấu. Ừ, chính là như vậy, ta trải qua không kịp đợi. Mau mau mà đi bổ kẹ mẩn thi đấu công viên. Nhìn Long một bên miệng đầy chạy hồ một bên vội vã ly khai bóng lưng này, một đám nữ nhân từng cái hai mặt nhìn nhau. Mại dậy lệ đại tiểu thư phản xạ hồ lại một lần chậm nửa nhịp, na nở dê dơ lên đầu nhìn bổ kẹ mẩn trung tâm trần nhà nói rằng, Long là từ nơi nào nhìn ra ngày hôm nay khí trời rất tô tờ. Tủ cổ nghe được Long muốn đi thi đấu công viên, lập tức đem còn lại một nửa sandwich toàn bộ nhét vào trong miệng một bên hấp dẫn ngón tay của chính mình một bên vội vàng bận bịu mà truy chạy tới. Quái đại thúc, khắc khắc chậm một chút chờ ta cũng muốn đi. A tủ cổ đi ra sau đó chúng nữ từng cái phản ứng lại vội vã tìm cớ tranh tương ly khai. Lần này coi như là mãi giấy lệ cu nở dê đột nhiên trơn nên cơ linh lên. Chỉnh cái bàn trên chỉ còn dư lại lội cùng giấy dữ lệ hai người mặt đối mặt tương làm, yên tĩnh không hề có một tiếng động nghe được cả tiếng kim rơi. Băng hoàng hậu đẩy một cái chính mình trên mũi mắt kiếng gọng vàng từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, thấu kính mặt sau này một đôi cơ trí ánh mắt tha thứ có thâm ý mà ở giải dữ lệ trên người nhàn nhạt lưu chuyển. Lội không nói một lời trực tiếp xoay người đi ra, giày cao gót cùng mặt đất kích và sản sinh ba ba tiếng nghe tới là như vậy bắt mắt. Giải dữ lệ thật chặt nhi nở chăm chú lội này rời đi bóng lưng, không thể phủ nhận, này thức tha vóc người lồi lõm co hứng thú. Thành thục nữ nhân ý nhị còn có này biết tính trong không dễ dàng toát ra phong tình vạn trùng, mặc dù là đều là nữ nhân na nở dê nhìn đều là cảm thấy nổ lớn tâm động không ngừng. Giải lệ thật chặt nắm chính mình phấn quyền sau đó lại là từ từ thả lỏng mở ra, như ngọc thạch đen thâm thúy trong con ngươi biểu lộ suy nghĩ vẻ. Bộ kẻ mẩn thi đấu công viên, Long sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, vừa nãy đúng là quá mạo hiểm, sớm biết trước hắn tình nguyện đem đôi chân của mình chạy đứt rời một bước một qua mà đi về tới, cu nở dê không muốn như thế vô cùng lo lắng mà chạy tới, mù làm, chuyện này quả thật chính là làm bậy á hoa, đây chính là bộ kẻ mẩn thi đấu công viên à, cái này sân bãi thật lớn. Người thật nhiều nha tủ cổ đi theo Long bên người nhìn xung quanh rực rỡ muôn màu bày bán tiểu trang sức quầy hàng, sau đó chính là đủ. Loại kiểu dáng mang theo các loại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra còn thật nhiều muôn hình muôn vẻ đại nhân cùng đứa nhỏ. Cái này bổ kẹ mẩn thi đấu công viên quả thực là ngoa y y muốn đại hơn nữa náo nhiệt mà lại như là công viên trò chơi giống như vậy. Tủ cổ con mắt đống nhiên trừng lớn, nơi này còn có bày đủ loại ăn vặt quầy hàng. Long QNZ là lần đầu tiên tới bộ kẹ mẩn thi đấu công viên, bất quá trong lòng hắn hiện đang phiền não vì lẽ đó không có như tủ cổ như vậy hô to gọi nhỏ thấy cái gì đồ vật đều là một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mà tủ cổ nha đầu này hiển nhiên không phải an phận nhân vật, NZ phát hiện vẫn luôn là chính mình đang làm thét to vì lẽ đó lập tức liền trơn lên đần độn vô vị, lúc này cái này không ở không được nha đầu liền lôi kéo Long nói rằng, Long ca ca. Cái kia bạch tuộc viên thuốc còn có mạn đằng thiêu đốt xem ra rất tốt dáng vẻ, chúng ta mua để ăn đi. Cánh tay bị coi như bàn đu dây như thế bị tủ cổ kéo lại không ngừng mà lung lay. Long nhìn cái này nhảy ra thiếu nữ phiền muộn mà nói rằng, không phải mới ở bộ kẹ mẩn trung tâm ăn sáng xong à. Hơn nữa ta nhìn thấy một mình ngươi người liền giết chết một cái hẻm bật cùng hai cái sandwich ngoài ra một đại chén Coca-Cola. Đây mới là sáng sớm ngươi liền như vậy rượu chè ăn uống quá độ thực sự là không tốt sao, cẩn thận ăn thành một cái tiểu bàn đôn a ngươi không có chuyện này. Dô y tủ cổ vô chính mình bụng nhỏ đối với Long tiêu ngạo mà nói rằng, ta hệ tiêu hóa rất tô tờ, bất luận bao nhiêu đồ ăn chảy vào ta bụng tại hạ một món ăn trước đều sẽ triệt để mà bị tiêu hóa hết. Long ca ca, nhân ra thật sự rất giống ăn quan đều khu vực đặc sắc ăn vật mà tủ cổ lắc Long cánh tay không chỗ ở làm nũng. Con mắt còn phối hợp chính mình một bộ điểm đạm đáng yêu vẻ mặt bỏ ra một hai hóng ánh nước mắt. Này một bộ nhu nhược đáng thương dáng dấp đối với những cái kia quái cây cao lương tới nói không thể nghi ngờ là có lớn lao lực sát thương. Trải qua có một cái đặt tại mạn đằng thiêu đốt ông chủ hận không thể đem chính mình đẩy ra lòng chính mình để an ủi cái này mỹ lệ hoàn mỹ thiếu nữ khả ái. Dù cho đem hắn ăn cùng khu NG ca nguyện A thực sự là không chịu được nha đầu này bộ này cố ý giả dạng làm hiểu điệu dáng vẻ. Long cảm giác được chính mình nổi da gà đều muốn phủi xuống một chỗ. Hảo hảo, ta xem như là sợ ngươi rồi, mua ba mua đi, chính mình vừa ý cái gì liền cứ việc nắm đi. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là chỉ huy một điểm, thi đấu công viên này tiểu ăn cái gì chỉ là nghề phụ, chúng ta không phải là đến sống phong túng, chờ một lúc còn muốn chiến đấu đây. Đại thúc. Ngươi đúng là quá tốt rồi tủ cô nói xong sau đó ôm Long ngay khi trên gương mặt của hắn bùn một tiếng hôn một cái. Long dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trong lòng dọa một đột. May là lội cùng giải dữ lệ đều không ở. Này nếu để cho các nàng nhìn thấy còn đến mức nào. Nha đầu này dĩ nhiên bị đau đầu hũ. Coi trời bằng vùng A nhưng mà tủ cổ nhưng là không có ý tứ khác. Ở Ấn Độ và khu vực loại này hôn môi chỉ tính là một loại lễ tiết thôi. Ấn Độ và khu vực bầu không khí có thể là phi. Thường mở ra, Long bị tủ cổ lôi kéo tương lai đến mạn đằng thiêu đốt quầy hàng, kết quả người ông chủ này mua đưa tới hai rôn nở dê như mà hướng về tủ cổ trong tay nhét vào một đám lớn cây thăm bằng trúc tử, tủ cổ vui dạo dực, con mắt loan thành nguyệt nha bản đối với ông chủ điệu tiếng ngỏ ý cảm ơn, này cái đại thúc tuổi trung niên ông chủ lập tức lại như là bị đánh sai kích thích tố bình thường ngu đột xuất mà chỉ biết là ngơ ngác mà cười khúc khích. Long thậm chí hoài nghi tủ cổ chỉ cần mở miệng không chắc. Liên tiên cũng không cần thanh toán. Mang theo tủ cổ ở mô y ca y an vật than lưu luyến một lần qua đi Long cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức nha đầu này kinh khủng kia muốn ăn. Tủ cổ gần giống như thiên đồng nguyên soái hạ phàm bình thường miệng liền chưa từng có nghỉ ngơi quá. Long đi theo phía sau của nàng trải qua không biết đếm bao nhiêu cái cây thăm bằng chúc. Thật giống là na nở dê trước nói tới như vậy. Nha đầu này hệ tiêu hóa tờ hờ ơn tờ sư không là cái, nếu không liền cái kia bụng nhỏ đã sớm phụ tải không giả bộ được. Mang theo tủ cổ ở thi đấu công viên ăn vặt cùng đặt tại bán trang sức những này nhàn nhã khu vực lưu luyến một phen sau đó, Long cuối cùng cũng coi như là mang theo cái này hài lòng nha đầu đi tới thi đấu đổ bộ phòng khách. Lúc này thì có một người mặc ấn có bộ kẹ mẩn liên minh tiêu chí chế phục công nhân viên cười đi tới nói rằng, hoan nghênh đi tới chúng ta bộ kẹ mẩn thi đấu công viên, xin hỏi có cái gì có thể cho các ngươi phục vụ sao? Long nhìn ăn xong no đánh một cái cách nha đầu cái chán dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, thực sự là quá mất mặt. Long cảm thấy không nên nhượng cái này tủ cổ mở miệng nói chuyện, bằng không na nở dê không chắc hội bô cờ lên một câu, cảm ơn, vừa nãy ta trải qua ăn rất no rồi. Vì lẽ đó phiền phức ngươi cho ta đến một ly cola hoặc là nước chanh. Long nhìn trước mắt cái này con mắt kìm nén tủ cổ một mặt cười trộm mỹ nữ công nhân viên không khỏi mà bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta là đi tới nơi này tìm kiếm có thể đối chiến đối thủ, bởi vì là lần đầu tiên tới bộ kẹ mẩn thi đấu công viên, cho nên đối với quy tắc của nơi này và phục vụ không cái gì hiểu rõ, hay vẫn là hy vọng có thể phiền phức ngươi cho chúng ta đơn giản giới thiệu một chút. Nghe được Long nói chuyện sau đó cái kia nữ công nhân viên lập tức chuyên nghiệp mà đoàn chính thân thể nói rằng, chúng ta bộ kẹ mẩn thi đấu công viên chiếm diện tích vô cùng nở lớn, bởi vậy có hơn 20 cái không đồng loại mô hình chiến đấu sân bãi, như là thủy chi sân bãi, băng chi sân bãi, nham thạch sân bãi còn có thảo chi sân bãi, những thứ này đều là không thiếu gì cả. Bất quá, ngày hôm nay thật là bất hạnh, bởi vì khách mời tương đối nhiều, trải qua có thật nhiều sân đấu mà bị dự định. Chỉ còn dư lại nham thạch sân bãi cùng thảo chi sân bãi, xin hỏi các ngươi muốn dự định sao chỉ còn dư lại hai cái à, như vậy hay vẫn là mau nhanh đỉnh một cái thảo chi sân bãi hảo, lời nói như vậy ta hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn sẽ đại có đất dụng võ. Long vẫn chưa nói hết một bên tủ cột nhưng là vội vã mở miệng nói rằng, nha đầu này còn một bên tự đắc lời, cũng không biết nhớ tới chuyện tốt đẹp gì càng là làm cho nàng như vậy hả hê. Vị Mỹ nữ kia công nhân viên mang theo Long cùng tủ cổ đi tới một máy vi tính trước mặt một vừa điều khiển vừa nói, thảo chi sân bãi ta trải qua giúp các ngươi dự định hảo, xin hỏi các ngươi muốn tuyển chọn ra sao phương thức chiến đấu bổ kẹ mẩn thi đấu công viên có các loại không đồng loại mô hình phương thức chiến đấu có thể lựa chọn, như là một chọi một toàn viên đối chiến, một chọi một đánh kép đối chiến, một chọi một ba đánh đối chiến, hai đối với hai đánh kép đối chiến chờ các loại không. Giống phương thức chiến đấu có thể cùng lựa chọn. Tu cổ suy nghĩ một trận sau đó nói, ta trải qua cùng quái đại thúc từng giao thủ, vì lẽ đó ta lần này đã nghĩ thử một chút mới mẻ ngoạn ý, như vậy liền hai đối với hai đánh kép đối chiến, ta cùng đại thúc một tổ hảo. Kha kha, chúng ta kết hợp nhất định là phi thường hoàn mỹ, quân anh tụ hội, nhất định là vô địch thiên hạ. Long nhìn tu cổ tự đắc dáng dấp trên mặt lộ ra một mặt quinh sắc, nha đầu này lại là đạt được vọng tưởng chứng, hơn nữa còn bệnh không nhẹ dáng vẻ. Na nở dê liền quần anh tụ hội là có ý gì liền mù nói lung tung, xin nhờ, không nên tùy tiện dùng linh tinh thành ngữ. Không thấy nhân gia mỹ nữ đang cười trộm à, cô gái đẹp kia công nhân viên một bên ở trong máy vi tính đưa vào tin tức vừa nói, như vậy xin hỏi các ngươi muốn phải tìm đối thủ như thế nào đây, thi đấu công viên chẳng những có chúng ta chuyên nghiệp trình độ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra có thể khiêu chiến. Hơn nữa mỗi cái khách nhân tới nơi này vẫn có thể đem tin tức của chính mình đưa vào trong đó. Tìm kiếm tự mình bị chú ý bổ kẹ mẩn đối thủ hướng về phát sinh khiêu chiến. Thi đấu trung tâm hội trung thực ghi chép đổ bộ ở đây huấn luyện ra mỗi một lần chiến đấu thắng bại tình huống. Lớn như vậy ra cũng có thể trực quan mà nhìn thấy những tinh anh này huấn luyện ra tin tức, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người hướng về lợi hại huấn luyện ra phát sinh khiêu chiến. Mỹ nữ công nhân viên vừa nói một bên hỏi do Long cùng Tuko, hai vị, các ngươi có muốn hay không đem tin tức của chính mình đưa vào bên trong? Chúng ta bộ kẻ mẩn thi đấu công viên tư liệu ở toàn bộ kẻ mẩn liên minh đều là cùng chung cùng thông dụng nha. Tu cầu nghe được mỹ nữ công nhân viên sau đó lúc này hưng phấn lớn tiếng nói, hoa lại vẫn này có thể như vậy chơi à, thực sự là quá thú vị, ta muốn đổ bộ còn muốn khiêu chiến nơi này cường đại nhất huấn luyện ra ha ha. Hai vị, xin mời đem bọn ngươi bộ kẻ mẩn sách tranh giao cho ta tiến hành thân phận quan sát nghiệm chứng. Long cùng tủ cổ phân biệt đem chính mình bộ kẹ đẹp giao cho trước mắt vị mỹ nữ này công nhân viên, đột nhiên chỉ nghe một tiếng yên lặng thán phục tiếng, thả lệ tảo công tôn Long, cán tố liên minh Indigo Lít quán quân, họ gen Lít danh dự huấn luyện ra, hờ hái lờ nơ biển rộng dũng sĩ vị mỹ nữ này đem lòng bộ kẹ đẹp giao hoan cho hắn trong ánh mắt đã đầy là vẻ sùng kính. Long không nghĩ tới chính mình dĩ vãng thu được thành tích càng là bị như thế phiên xuất đến, bất quá có thể bị một vị mỹ nữ như vậy sùng kính nhìn trong lòng hắn vẫn là hết sức được lợi.